cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, lão bà. Ta đem nơi này mua lại tặng cho ngươi. Lão bà, chúng ta đến, Giang Phàm nhẹ nhàng la lên lão bà của mình. Nhìn xem Hàn Hân Nguyệt ngủ bên mặt, đều có một loại từ bên trong ra ngoài thỏa mãn. Hắn ngừng xe, tĩnh tĩnh mà nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, ánh mắt miêu tả lấy nàng tinh xảo mặt mày. Đáy lòng một mực tại bốc lên phấn hồng bong bóng. Đã đến, Giang Phàm liền cho Hàn Hân Nguyệt nhẹ nhàng giải mở rộng tầm mắt bên trên vải. Trong mắt mỉm cười nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt tiếp tục xem. Có lẽ là Giang Phàm ánh mắt quá nóng bỏng. Hàn Hân Nguyệt yếu ớt tỉnh lại, nghiêng đầu, hướng Giang Phàm nhìn sang, theo thói quen duỗi ra hai tay liền muốn Giang Phàm ôm một cái. Tiếc rằng động tác của nàng rất nhanh liền bị dây an toàn cắt đứt. Nàng bất mãn cúi đầu, nhìn dây an toàn một chút, lại ủy ủy khuất khuất đối Giang Phàm nói. Lão công, dây an toàn khi dễ ta. Giang Phàm cười khẽ, ánh mắt cưng chiều, trời ơi. Lão bà hắn tại sao có thể đáng yêu như thế đâu? Đơn giản, thật nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều cùng lão bà của mình cùng một chỗ. Ngoan a, lão công thay ngươi trừng trị nó. Giang Phàm nói, một tay liền đem dây an toàn giải khai. Được tự do, Hàn Hân Nguyệt trước tiên liền nhào về phía ghế lái Giang Phàm. Thân mật mà nói, lão công, đã đến, ngươi tại sao không gọi ta? Muốn ngươi ngủ thêm một lát mà, dù sao một hồi ngươi có thể ngủ không được. Hắn bao hàm thâm ý nói một câu như vậy. Hàn Hân Nguyệt trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ. Nhà mình lão công rốt cuộc là ý gì? Nghi ngờ nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm lại chỉ là cười. Cũng không có vì Hàn Hân Nguyệt giải hoặc. Dù sao rất nhanh liền có câu trả lời sự tình. Hắn vẫn là giữ lại một điểm cảm giác thần bí tương đối tốt. Giang Phàm hơi một dùng lực, liền đem Hàn Hân Nguyệt từ tay lái phụ ôm đến ghế lái. May bách thân xe hơi tương đối cao, đem Hàn Hân Nguyệt từ tay lái phụ ôm tới thời điểm cũng không có va chạm đến. Giang Phàm trực tiếp đem Hàn Hân Nguyệt ôm lấy xuống xe. Xuống xe, Hàn Hân Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, có chút không hiểu. Lão công, ngươi nói kinh hỉ chẳng lẽ chính là trong núi? Có phải thế không? Ngươi theo ta đi liền tốt. Giang Phàm nói liền nắm Hàn Hân Nguyệt tay, mang theo nàng từng bước đi lên phía trước. Bọn hắn thoạt nhìn là tại đế đô cái nào đó vùng ngoại ô. Phụ cận có núi, nhưng sắc trời đã tối. Chỉ có loáng thoáng, mông lung ánh đèn. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm hai người đi tại ven đường. Gió nhẹ đánh tới, mát mẻ bên trong mang theo một cỗ hương hoa. Hàn Hân Nguyệt nghi ngờ hướng phía chung quanh nhìn một chút. Cũng không có trông thấy vườn hoa. Lập tức có chút thất vọng. Bất quá bị Giang Phàm nắm. Hàn Hân Nguyệt đến cùng là cũng không nói gì. Đi đến cái nào đó giao lộ. Giang Phàm dừng lại. Nhìn một chút đồng hồ. Nhẹ giọng đối Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút. Lập tức tới ngay. 5 phút sau. Có mặc hán phục cổ trang mỹ nhân chậm rãi rời đến. Lễ phép lại cung kính đối bọn hắn nói. Giang Tổng, Song Phu Nhân, các ngươi xin theo chúng ta đến. Gian phòng đã sắp xếp xong xuôi. Các ngươi có thể tùy thời nghỉ ngơi. Hàn Hân Nguyệt càng thêm nghi hoặc không hiểu. Những thứ này hán phục mỹ nữ. Nhìn nhà mình lão công ánh mắt rất sạch sẽ. Mang theo một loại cung kính. Chẳng lẽ đây đều là Giang Phàm thủ hạ hay sao? Hàn Hân Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, nhưng cái gì cũng không có hỏi. Chỉ cần lão công muốn nói, nàng đều nguyện ý nghe. Đi theo này một đám hán phục mỹ nữ. Hai người bọn họ đi ước chừng 10 phút. Sau khi đi vào, Hàn Hân Nguyệt đã nhìn thấy một mảng lớn vườn hoa. Hoa này phố cực kỳ giống Hàn Hân Nguyệt đã từng ra ngoại quốc thấy qua mảng lớn huân y thảo vườn hoa. Cái kia liên miên chập trùng biển hoa, giống như là chuyện cổ tích thế giới bên trong một giấc mộng. Xinh đẹp khiến người tâm động, mà Giang Phàm bây giờ mang theo Hàn Hân Nguyệt tới hoa phong. Chiếm diện tích cũng không nhỏ. Lão bà, ngươi thích nơi này sao? Ta đem nơi này ra mua, đưa cho ngươi. ngay tại làm sang tên. Hàn Hân Nguyệt nghe vậy khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Trong mắt còn mang theo không kịp thu lại kinh hỉ. Ta siêu cấp thích, nơi này thật đẹp nha. Thế nhưng là nơi này có nhiều như vậy pha lê hoa phong. Hao phí có phải hay không rất nhiều. Chỉ cần lão bà có thể vui vẻ, tiêu hết ta tất cả tích xúc đều đáng giá. Nhưng lão bà không cần lo lắng. Lão công của ngươi kiếm tiền năng lực rất lợi hại. Mua cho ngươi ít đồ tiền vẫn phải có. Ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ hy vọng ngươi khoái hoạt. Giang Phàm đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực. Hôn lấy trán của nàng. Trái tim bị Hàn Hân Nguyệt toàn bộ đều lấp kín. Trong lòng của hắn chỉ có nàng. Rốt cuộc không thể chứa đựng người thứ hai. Lão công, ta thật yêu ngươi. Đinh, kiểm chắc đến chân mệnh thiên nữ chủ động đối túc chủ biểu đạt yêu thương. Ban thưởng 520 triệu nhân dân tệ. Bởi vì túc chủ đã chuẩn bị đem hoa này phòng đưa cho chân mệnh thiên nữ. Ngoại trừ ngươi vốn nên là đạt được gấp đôi đám người tệ ban thưởng. Bổn hệ thống còn phụ tặng túc chủ trù nghệ 100% kỹ năng. Trù nghệ 100% kỹ năng. Giang Phàm có chút mơ hồ. Hắn hiện tại trù nghệ cũng không tệ a. Hắn muốn làm cái bá tổng. Không muốn làm cơm đều 100% ăn ngon nha. Có thể hệ thống đã đưa ra tới kỹ năng. Quả quyết sẽ không cho Giang Phàm thay đổi. Giang Phàm đổi cái mạch suy nghĩ nghĩ. Có thể cho nhà mình lão bà làm tốt ăn. Cũng là một niềm hạnh phúc. Kết quả là, kỹ năng này hắn cũng không có như vậy chê. Ta cũng yêu ngươi. Lão bà, hai người hôn, quanh mình bông hoa chập chờn, giống như là thẹn thùng. Mà một mực quản lý pha lê hoa phòng hắn phục các mỹ nữ giờ phút này chính đang thì thầm nói chuyện. Mỹ mỹ tỷ, Giang tổng cùng ta nữ thần thật tốt yêu nhau a. Như thế lớn hoa phòng nói đưa cho ta nữ thần liền đưa cho ta nữ thần. Muốn ta là Giang tổng, ta khẳng định cũng muốn đem những vật này đều đưa cho Hân Nguyệt nữ thần. Các ngươi vừa rồi đều nhìn thấy đi, Hân Nguyệt nữ thần đơn giản liền là nhân gian vưu vật a. Ta thật là nhìn một chút đều muốn luân hãm. Đúng nha, bọn hắn tốt xứng. Xem thật kỹ, ta quyết định đập bọn hắn. Rất ngọt nha. Ngoạc kép, được gọi là mỹ tỷ hắn phục mỹ nữ. Nhẹ nhàng nhíu mày, làm việc cho tốt mới là vương đạo. Có tiền, soái ca tự nhiên là tới. Bất quá lão bản cùng lão bản nương có thể không phải chúng ta có thể tiêu nghĩ chủ. Nhận rõ ràng vị trí của mình. So cái gì đều trọng yếu. Chúng hắn phục mỹ nữ gật đầu. Điểm này bọn hắn phi thường có tự mình hiểu lấy. Khỏi cần phải nói. Liền vẻn vẹn từ Giang Phàm con kia đối Hàn Hân Nguyệt tràn ngập yêu thương con mắt. Liền đủ để các nàng chua. Tại cái này pha lê hoa phòng công việc. Hoàn cảnh tốt. Đãi ngộ yêu. Các nàng không có lý do đi làm loại kia việc ngốc. Hàn Hân Nguyệt tựa ở Giang Phàm trong ngực, hơi nhếch khóe môi lên. Nơi này nhân viên tư tưởng tố chất không tệ, lúc cần thiết có thể cho trướng tăng lương. Lão bà, cái này pha lê hoa phòng bên trong, còn có một tòa tiểu dương lâu, cũng là dùng pha lê hoa phòng làm. Chúng ta hôm nay liền ở nơi này. Giang Phàm bỗng nhiên thấp giọng tại Hàn Hân Nguyệt tai vừa nói. Hàn Hân Nguyệt toàn thân khô nóng, cái này quá phạm quy. Nàng đây quả thật là bị Giang Phàm cho vẩy đến a. Chồng nàng thanh âm tại sao có thể dễ nghe như vậy đâu. Nàng cảm giác mình chỉ là nghe cái thanh âm liền muốn mang thai. Trời ạ, lão công chính là nam hồ ly tinh. Chuyên môn hút nữ nhân tinh khí loại kia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.